cũng chỉ có phá vòng vây. Từ Tam Thạch lặng lẽ lui về phía sau một bước, chắn mẫu thân trước người. Tuyết Linh Hung mặc dù là một vị công chúa, nhưng nàng bản thân năng lực lại cũng không coi là mạnh. Bằng vào hoàng tộc huyết mạch cùng đông đảo tài nguyên, cũng chỉ là tu luyện đến hồn đế tu vi mà thôi. Là trong mọi người yếu nhất một cái. Từ Tam Thạch hơi ngồi xổm người xuống thể, mụ, ngài út sắp ta trên lương. Hôm nay chúng ta mẫu tử, đồng sanh cộng tử. Tuyết Linh Hung cả giận nói cái gì đồng sanh cộng tử. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh lên phá vòng vây, bổn cung không cần các ngươi bảo vệ. Đi mau. Tam Thạch, các ngươi phá vòng vây. Đang ở bọn họ nói chuyện thời gian, Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh phụ tử mang đến những cao thủ đã triển khai thế công. Năm tên phong hào đấu la cơ hồ đồng thời tách ra, chia ra ngăn lại năm cái phương vị. Những khác hồn đấu la, hồn thánh tất cả đều là rối rít xúm lại, tựa như thiết dũng trận một loại. Diệp Cốt Y trong mắt kim sáng lóng lánh, sau lưng Lục Dực nhẹ nhàng phát động lên, nồng đậm thần thánh hơi thở tức hướng ra phía ngoài tráng phóng. Trên người chín cái hồn hoàng lại càng giống như cuộn sóng một loại lóe ra tia sáng. Từ toàn thân thực lực đến xem, Tuyết Khuê phụ tử đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng bọn hắn nhưng một chút cũng không dám khinh thường. Bởi vì từ Tam Thạch bọn họ có thể là tới từ ở Sử Lai Khắc học viện. Chỉ cần có một người chạy đi, như vậy, đối với bọn họ mà nói tất nhiên phải tai họa ngập đầu. Cho nên, hôm nay nhất định phải đưa bọn họ tất cả đều ở mới được. Lúc trước tên kia nhất động thủ trước thích khách phong hào đấu la vừa lặng lẽ biến mất ở trong không khí. Hiển nhiên là lợi dụng cái gì ẩn thân năng lực. Những khác bốn gã phong hào đấu la thì chia ra chiếm cứ phương hướng, riêng của mình thả ra vũ hồn của mình. Chính diện phong hào đấu la võ hồn là sư tử, toàn thân tản ra mãnh liệt ánh lửa, hẳn là hỏa diễm cuồng sư các chủng. Cường công hệ chiến hồn sư. Tả hữu hai bên hai gã phong hào đấu la tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc. Dĩ nhiên là một đôi sanh đôi. Trong tay cũng nắm một thanh trường côn. Điều này hiển nhiên chính là bọn họ võ hồn. Phía sau hồn sư, nhìn qua có chút kỳ quái. Thân hình cực kỳ khổng lồ. Cả người thân thể đọ người bình thường ít nhất phải lớn hơn gấp đôi. Thân cao vượt qua ba thước có hơn, toàn thân da thịt đội lên quả thực tự không giống như là loài người. Đây là ở hắn không có thúc giục bản thân võ hồn điều kiện tiên quyết. Lấy từ Tam Thạch kinh nghiệm, liếc thấy ra, đây là một vị lực lượng hình phòng ngự hệ chiến hồn sư. Tác dụng của hắn chủ yếu chính là đoạn tuyệt mọi người đường lui, không để cho bọn họ có cơ hội đào tẩu. Tuy nói ở nơi này chút ít phong hào đấu la bên trong không có đáng sợ nhất khống chế hệ, nhưng đối phó với bọn họ những người này tự hồ cũng đã đầy đủ. Chính diện cuồng sư đấu la ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu tóc dài hoàn toàn biến thành hỏa hồng sắc. Giống như hùng sư lông bờm một loại bành trướng. Nồng đậm hỏa nguyên tố ba động trong nháy mắt bắn ra. Ngập trời liệt diễm. Chạy thẳng tới trong đại điện sáu người đánh sâu vào tới. Cùng lúc đó, hai bên hai gã phong hào đấu la cũng động. Trong tay bọn họ trường côn cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Cao cao vung lên. Hóa thành hai cây trụ lớn. Hung hăng từ không trung rơi đập xuống. Nếu như Vũ Hạo ở là tốt. Đường môn mọi người trong lòng. Cơ hồ đồng thời dâng lên đồng dạng ý niệm trong đầu. Nếu có Hoắc Vũ Hạo ở, cho dù hắn không tham dự chiến đấu, có chỉ huy của hắn, cuộc chiến đấu này cho dù địch nhân nhiều hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm tâm mang sợ hãi. Đáng tiếc, nơi này không có Hoắc Vũ Hạo, bọn họ có thể bằng vào, chỉ có lực lượng của mình. Từ Tam Thạch gầm nhẹ một tiếng. Thân hình tăng vọt. Kim quang chợt lóe. Huyền Vũ Thuẫn tự biến thành rực rỡ màu vàng. Hoàng Kim Đại Mạo phụ thể. Nhất ra tay trước chính là Diệp Cốt Y. Nàng mũi chân trên mặt đất một điểm. Người cũng đã huyền phù lên. Sau lưng Lục Dực mở ra. Thậm chí dùng mắt thường cũng có thể thấy. Có vô số kim sắc quan điểm hướng phương hướng của nàng hội tụ đi qua đó. Điên cuồng tràn vào. Một thanh màu vàng thánh kiếm xuất hiện ở Diệp Cốt Y trong lòng bàn tay. Nàng lúc này nhìn qua thật rất giống thiên thần phủ xuống bộ dạng. Thánh kiếm trước chém. Một đạo lấp lánh kim sắc quang mang phá không ra. Chợt đem trước mặt liệt diễm triển khai. Phong duệ kiếm quang. Chạy thẳng tới đan phía trước cùng sư đấu la đi. Về phần hai bên nện xuống tới trụ lớn, nàng tựa như căn bản cũng không thấy dường như. Tinh màu hồng quang mang cũng vào lúc này lặng lẽ lón sáng. Không có trực tiếp tham dự công kích, mà là lặng lẽ từ phía sau sáp nhập vào kia thần thánh thiên sứ bên trong. Màu hồng chỉ là một cái thoáng tự lặng lẽ biến mất. Từ Tam Thạch trong tay Huyền Vũ Thuẫn chợt hướng về phía trước vứt lên. Huyền Vũ Thuẫn nhất thời hóa thành thuẫn trận. Đám đông bầu trời hoàn toàn bảo vệ. Nồng đậm mà sình sệt huyền vũ chi vực trong nháy mắt tráng phóng. Đem mọi người bao phủ trong đó. Có huyền vũ chi vực ở. Kia giấu diêm cho chỗ tối thiết khách hành động sẽ phải chịu ảnh hưởng. Đồng thời. Sở hữu công kích của địch nhân. Cũng sẽ bị tước nhược hơn nữa chậm lại tốc độ. Mặc dù là đối mặt như thế đông đảo cường địch. Nhưng ở vừa lên, đường môn mọi người phương thức chiến đấu cũng là tuyệt không lộ ra vẻ sốc xếp. Ngược lại rất có trật tự. Cuồng sư đấu la gầm nhẹ một tiếng. Hai đấm chợt trào ra. Trên người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ba cái hồn hoàng cơ hồ là đồng thời sáng lên. Cũng chỉ có phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Đồng thời sử dụng ba cái hồn kỹ tài năng như thế dễ sai khiến. Trên người hắn hỏa diễm trong nháy mắt biến thành màu lam. Quả đấm trào ra đồng thời. Vẫn xanh thẳng sắc sư tử đầu quan ảnh chợt lao ra. Cùng thánh kiếm kiếm quan đụng vào nhau. Hai người va chạm trong nháy mắt. Kia sư tử đầu đột nhiên kỳ dị trên không trung ngưng trệ. Ngay sau đó, nguyên bản màu lam thế nhưng không có chút nào báo trước biến thành màu hồng. Sau đó liền biến thành một cổ khí lưu biến mất. Khí lưu sau, thánh kiếm kiếm quang cơ hồ là chớp mắt đã đến cuồng sư đấu la trước mặt. Ồ, cuồng sư đấu la kinh hơ một tiếng. Thân hình nhanh chóng lui về phía sau mấy phần. Bành trướng 10 phần khôi vĩ thân thể chợt co rút lại đồng thời. Hướng tiền phương phát ra gầm lên giận dữ. Nhất thời. Bản thể hắn đầu tự biến thành sư tử đầu. Trên người thứ 6 hồn hoàng hào quang tỏa sáng. Một đoàn toàn qua loại khí lưu dâng ra. Đem thánh kiếm kiếm quang ngăn trở. Hơn nữa bằng tốc độ kinh người đem tiêu ma. Nhìn qua, thánh kiếm công kiếp đã bị chặn lại. Nhưng cuồng sư đấu la lại đột nhiên có dũng khí khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi xuất hiện. Cảm giác như vậy đến từ chính sâu trong linh hồn. Không tốt. Một đạo nước sơn đen như mực kiếm quang cũng vừa lúc đó xuất hiện. Đạo này kiếm quang xuất hiện phương vị 10 phần bí mật. Bởi vì thánh kiếm quang mang quá mức sáng ngời. thế cho nên này đạo hắc sắc kiếm quang lộ ra vẻ không chút nào thu hút. Nhưng là đang ở sư tử hống ngăn trở thánh kiếm kiếm quang thời điểm, này đạo hắc sắc kiếm quang đã đến. Đây là cái gì? Không gì sánh kịp phong duệ. Sư tử hống gặp gỡ đến này màu đen kiếm quang, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị chém ra. Sư tử hống trung điên cuồng gầm thét, lực lượng đúng là ảnh hưởng đến này kiếm quang. Nhưng hắn mặc dù bị tước nhược, nhưng vẫn như cũ dùng kia phong duệ, hoàn toàn phá hư cái này thứ sáu hồn kỹ. Hẳn là cùng thánh kiếm kiếm quang thể hiện ra tựa như song kiếm hợp bích một loại hiệu quả. Hắc bạch song sắc kiếm quang trong nháy mắt sẽ tiếp tục đến cuồng sư đấu la trước mặt. Mồ hôi lạnh vá một chút tự rơi xuống. Đây hết thảy tới quá là nhanh. Kia cuồng sư đấu la mặc dù chịu trách nhiệm chính diện, nhưng hắn cũng chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Bọn họ nhiều người, mỗi người thi triển một cái hồn kỹ cũng đủ để làm nội bộ đường môn mọi người trứng chọi đá. Cuộc chiến đấu này bọn họ nguyên bản kế hoạch chính là muốn lấy ổn làm chủ. Nhất định phải lấy nhất trả giá thật nhỏ đem bên trong những người này giết sạch. Hơn nữa, bởi vì trên chỉnh thể thực lực ưu thế, bọn họ đối với mình thân cũng là rất có lòng tin. Nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đường môn những người này bộc phát đứng lên đã vậy còn quá mau. Tổng cộng mới chỉ có 6 người, thậm chí có 3 người liên thủ trực tiếp công kích chính diện. Cuồng sư đấu la lúc này muốn thi triển vũ hồn của mình chân thân cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể là gầm nhẹ một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất dẫn động của mình thứ 8 hồn kỹ, cố gắng dùng bản thân cường thế hồn kỹ tới tiến hành chống cự. Nhưng là vừa lúc đó, Diệp Cốt Y sau lưng Lục Dược đồng thời trương mở tối đa trình độ. Từng tiếng sáng tiếng thét dài vang lên. Trên bầu trời, đột nhiên không có chút nào báo trước hé ra một đạo khe hở. Ngay sau đó, một đạo thánh quang tự từ trên trời giáng xuống, chợt oanh kích ở cuồng sư đấu la trên người. Này là căn bản tự không có biện pháp né tránh công kích. Cuồng sư đấu la chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, trong cơ thể hồn lực lại bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Đáng sợ hơn chính là hắn đang thi triển thứ 8 hồn kỹ thế nhưng trong nháy mắt đã bị đánh chặt đứt. Thánh quang chiếu khắp. Đây là Diệp Cốt Y lên cấp hồn kỹ, thậm chí có nhất định tự nghĩ ra tính. Là nàng thông qua không ngừng cố gắng lĩnh ngộ. Vốn là đệ nhất hồn kỹ thánh quang chiếu khắp thế nhưng làm cho nàng tự hành lĩnh ngộ ra khỏi cắt đứt hiệu quả. Một khi bị trúng mục tiêu cũng sẽ bị cắt đứt đang thi triển hồn kỹ. Thần thánh thiên sứ võ hồn làm thiên hạ hôm nay cao cấp nhất võ hồn. Bản thân tự không kém hơn Hoắc Vũ Hạo cực hạn võ hồn. Kể từ khi Diệp Cốt Y tu vi đột phá phong hào đấu la sau, trên thực tế từ cá nhân chiến đấu lực đến xem, nàng gần với Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, là đường môn chân chính người thứ ba. Coi như là Quý Tuyệt Trần từ Tam Thạch cùng nàng so sánh với đều có được nhất định chênh lệch. Diệp Cốt Y rất rõ ràng, hôm nay cục diện như thế, nhất định phải đau hạ sát thủ, mọi người mới có sống sót cơ hội. Cho nên nàng vừa lên tới tự không có bất kỳ nương tay ý tứ. Cuồng sư đấu la sai lầm lớn nhất chính là khinh thị nàng. Quý Tuyệt Trần cùng Nam Thu Thu đúng là cũng xuất thủ trợ giúp Diệp Cốt Y tiến hành công kích, kết hợp ba người lực lượng. Cái này để cho cuồng sư đấu la sinh ra nhất định hiểu lầm, cho là ba người này đơn thể thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Nhất là Diệp Cốt Y cái này phong hào đấu la thật sự là quá trẻ tuổi a. Hơn nữa, hắn thậm chí không có thể nhận ra Diệp Cốt Y võ hồn là cái gì cánh nhiều, đây là ý gì? Không phải là từng cái hồn sư đều có Sử Lai Khắc học viện các hồn sư cái loại này kiến giải. Cho nên, làm Diệp Cốt Y chân chính bộc phát thời điểm cuồng sư đấu la vì mình khinh thường giao ra giá cao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 1244 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 590 tuyệt cảnh trung. Một tầm kim quang cơ hồ là gây ra thức trong nháy mắt thắp sáng. Này cuồng sư đấu la trên người rõ ràng có vô địch vòng bảo hộ. Bất quá! Đến phong hào đấu la cái này mặt đấu. Vô địch vòng bảo hộ tác dụng cũng không phải là như vậy rõ ràng. Hắc bạch song sắc kiếm quang phủ xuống. Cơ hồ trong nháy mắt đã vô địch vòng bảo hộ phấn toái. Còn có một tia còn sót lại kiếm quang rơi vào hồn kỹ bị cắt đứt cuồng sư đấu la trên người. Cuồng sư đấu la kêu rên một tiếng. Trước ngực nhiều hơn một đạo ngân dấu vết. May là có vô địch vòng bảo hộ cùng hắn bản thân mạnh mẽ hồn lực. Này mới không có chân chính được thương tổn quá lớn. Nhưng là đang lúc này, thiên sứ đấu la Diệp Cốt Y đã bộc phát. Một tầm lấp lánh kim quang chợt từ trên người nàng hướng ra phía ngoài tóm phát ra. Ngay sau đó, một vòng mãnh liệt kim quang tự lấy thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài tóm phát ra. Nhìn qua, kia giống như là một cái cự đại kim sắc quang bọc hướng ra phía ngoài đỉnh đầu. Lúc trước giao thủ trong quá trình tuyết khôi, tuyết lãnh mang đến những khác các hồn sư cũng đã riêng của mình phát động công kích từ xa hồn kỹ. Những thứ này hồn kỹ chỉ một cái uy lực cũng không tính quá cường đại, nhưng thắng ở nhiều người a. Nhiều người như vậy một nỗi công kích, lực công kích vẫn còn là 10 phần đáng sợ. Dưới tình huống như vậy, Diệp Cốt Y tự phát động. Chung quanh sở hữu công kích từ xa rơi vào nàng thả ra trong kim quang thượng, cũng bị trong nháy mắt văng ra. Kim quang nghiền nát thời điểm, sở hữu công kích hoặc là bị chiết xạ đến một bên, hoặc là trực tiếp bị ngăn cản xuống. Ngay cả không trung rơi xuống hai cây trụ lớn cũng bị cản trở một ngăn, mới rơi vào từ tam thạch lá chắn trên tường. Phanh một tiếng buồn bực, lá chắn tường kịch liệt nổ vang. Từ tam thạch kêu rên một tiếng, nhưng cứng rắn chặn lại một kích kia. Bằng vào từ tam thạch cùng Diệp Cốt Y liên thủ, bọn họ hẳn là cứ như vậy ngăn cản được như thế chúng nhiều cường giả vòng thứ nhất vây công. Mà Diệp Cốt Y thế công này giờ mới bắt đầu, mới vừa rồi nàng thi triển, là của mình hồn kỹ Thánh Quang Linh Trận. Ngay sau đó, nàng cả người thân thể đột nhiên biến thành lấp lánh màu vàng. Trong kim quang cường thịnh, làm nàng nhìn qua giống như là dùng vàng tạo hình mà thành dường như. Sau lưng sáu tấm cánh chim tất cả cũng biến thành đồng dạng màu sắc. Thứ bảy hồn kỹ thiên sứ chân thân, thần thánh thiên sứ tự như từ thần giới phủ xuống một loại. Cường đại thần thánh hơi thở tức chợt hướng ra phía ngoài buông thả, để cho sở hữu đối địch người của nàng đều ở trong nháy mắt cảm thấy khổng lồ lực áp bách. Ngay sau đó, sắp hàng ở trên người nàng thứ tám cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Một đạo kim sắc thân ảnh trong nháy mắt chia lìa ra. Chỉ là một cái thoáng thân, tự xuất hiện ở cuồng sư đấu la sau lưng. Cuồng sư đấu la mới vừa bị cắt đứt hồn kỹ, vừa định muốn nặng mới thi triển hồn kỹ, thả ra của mình thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân. nhưng ở kia màu vàng thiên sứ thân ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn trong nháy mắt, cả người hắn thân thể cũng ngưng trệ. Cuồng sư đấu la chỉ cảm giác mình linh hồn phản phất cũng bị trong nháy mắt khóa cứng dường như, hắn liều mạng muốn phản kháng. Nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh thoát. Kia kim sắc quang ảnh lại tự như vậy lặng yên không một tiếng động dung nhập vào đến cuồng sư đấu la trong cơ thể. Cuồng sư đấu la cả người cũng tùy theo biến thành màu vàng. Kèm theo hô hấp, màu vàng khí lưu từ thất khiếu bên trong hướng ra phía ngoài tràn ra. Như vậy một màn ủy dị làm cuồng sư đấu la bên cạnh mọi người giật nảy mình. Cũng đang lúc này, một đạo đen nhánh kiếm quang trong nháy mắt hiện lên. Chung quanh không gian phản phất cũng dừng lại trong nháy mắt dường như. Một gã hồn đấu la cấp bậc hồn sư kêu thảm một tiếng, thân thể đã bị chém thành hai đầu. Trên chiến trường, lực công kích cường đại nhất vĩnh viễn cũng là có kinh khủng kiếm ý kiếm si. Kinh khủng công kích trong nháy mắt bộc phát. Thứ nhất người chết trận xuất hiện. Tuyết khu nguy cùng tuyết lãnh cũng lôi cầm đi rất xa. Nhưng vào lúc này vẫn như cũ không nhịn được có chút biến sắc. Tại nhiều như vậy tên cường giả vây công dưới tình huống. Vừa lên tới lại còn là khiến cái này người giết một cái. Quả nhiên không hổ là Sử Lai Khắc học viện ra tới cường giả a. Nghe nói kia từ Tam Thạch vẫn còn là thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái một trong. Một kiếp đắc thủ. Quý tuyệt trần trong tay thẩm phán chi kiếm vừa một kiếm ngang chém ra. Lần này mặc dù không có thể lần nữa giết người, nhưng là đem chính diện đại lượng địch nhân bức lui mở ra. Cường hãn chiến đấu hoàn toàn triển khai, cũng vừa lúc đó cuồng sư đấu la đột nhiên cuồng kêu một tiếng. Toàn thân kim quang trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bộc phát. Cả người hắn phản phất linh hồn bị ra khỏi giường như. Con ngươi hoàn toàn biến thành màu trắng. Thân thể kịch liệt run rẩy. Đại lượng hỏa thuộc tính hồn lực từ trong lỗ chân lông dâng lên ra. Hơn kèm theo có máu xuất hiện. Này, đây tột cùng là cái gì hồn kỹ? Một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Chúng cái này hồn kỹ. Thế nhưng tự hồ ngay cả đám điểm ngăn cản năng lực cũng không có. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Sở hữu tại chỗ hồn sư thấy như vậy một màn, hoàn toàn kinh hãi. Bọn họ chẳng qua là nhìn ra được đây là Diệp Cốt Y vốn có thứ 8 hồn kỹ. Thứ 8 hồn kỹ cáo tử thiên sử. Màu vàng dâng lên sau. Chính là thiêu đốt. Hóa thành một đạo cự đại cột sáng phóng lên cao. Cuồng sư đấu la ở nơi này trong cột sáng điên cuồng kêu thảm. Nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào từ nơi này trong cột sáng hướng ra phía ngoài lao ra. Lại là một đạo kim sắc màn hào quang hướng ra phía ngoài tóm phát ra. Như cũ là thánh quang linh trận. Lần nữa vì mọi người hóa giải phần lớn công kiếp. Ngay sau đó, Diệp Cốt Y toàn thân kim quang lần nữa tăng vọt. Ở võ hồn chân thân trên cơ sở. Một đôi màu vàng cánh chim trước sau triển khai. Mà trên người nàng thứ 9 hồn hoàng cũng sáng lên. Lần này tuyết lãnh tuyết khu nguy thật cảm thấy sợ hãi. Nữ nhân này thật là đáng sợ, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi tại sao nhưng có như thế thực lực đáng sợ. Nàng sợ thi triển đến tột cùng là như thế nào năng lực a? Mới vừa rồi một cái thứ 8 hồn kỹ. Cũng đã để cho một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả sinh tử không biết. Như vậy, kế tiếp nàng muốn thi triển chính là thứ 9 hồn kỹ A. Vừa sẽ xuất hiện như thế nào tình huống? 6 đối với là thiên sứ cánh chim trực tiếp tăng thêm gấp đôi tùy nguyên bản lục dực gia tăng đến thập nhị dực. Trong nháy mắt này, Diệp Cốt Y hơi thở kéo dài bay vụt. Đã đến cực kỳ khủng bố tình cảnh. Như cũ là thánh quan linh trận. Nhưng lúc này đây, những thứ kia thất hoàng, bát hoàng các hồn sư tập thể công kiếp, nhưng không cách nào đối với nó tái tạo thành bất kỳ phá hư. Thực lực kinh khủng như thế, đã hoàn toàn vượt ra khỏi những thứ này đấu linh đế quốc các hồn sư nhận tri. Tuyết Khu Ngư cùng Tuyết Lãnh vào hôm nay thực hành người chém đầu hành động lúc trước, là trải qua cặn kẽ điều tra. Đối với Từ Tam Thạch bên cạnh mọi người thực lực đều có được nhất định nghiên cứu. Nhưng là, bọn họ nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Những thứ này nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Lớn nhất cũng bất quá chính là 30 tuổi ra mặt thanh niên nam nữ cửa. Thế nhưng đầy đủ mạnh mẽ như thế thực lực. Nhất là Diệp Cốt Y trước đây, bọn họ căn bản cũng không có coi trọng quá nàng a. Hơn không có ai biết nàng dĩ nhiên là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là cường đại như thế phong hào đấu la. Thập nhị dực đại biểu là cái gì? Đại thiên sứ trưởng. Kia đã không phải là thuộc về loài người phạm sầu, mà là thần. Cho nên, Diệp Cốt Y thứ chín hồn kỹ, chính là đại thiên sứ trưởng phủ xuống cũng gọi là thiên sứ chi thần. Kinh khủng kim quang từ trên người nàng gieo rắc ra, thi triển thiên sứ chi thần, nàng chỉ có thể kéo dài 10 giây đồng hồ. Nhưng ở này 10 giây đồng hồ bên trong, nàng tạm thời có thể có được đến gần cực hạn đấu la cảnh giới thực lực. Nếu như nàng bây giờ là siêu cấp đấu la tu vi, thời gian này đem kéo dài đến 30 giây. 10 giây đồng hồ không làm được quá nhiều chuyện, nhưng giết mấy người, vẫn là có thể. Kim sáng lóng lánh thánh kiếm xuất hiện ở đại thiên sứ trưởng trong tay. Cổ tay run lên. Thánh kiếm đã hóa thành từng đạo thánh quang hướng ra phía ngoài rơi ra. Hai bên kia hai gã cầm côn phong hào đấu la cường giả tất cả đều nhận lấy thêm vào chiếu cố. Ở thánh quang chém xuống lúc, bọn họ chỉ có thể liều mạng thúc giục bản thân võ hồn chân thân. Đem bản thân hoàn toàn dung nhập vào kia trường côn bên trong. Liều mạng ngăn cản thánh kiếm uy năng. Làm thánh quang hoàn toàn lúc kết thúc. Bọn họ trường côn cũng bị chém đứt đón gần một nửa. Hơn nữa bị chém đứt bộ phận trực tiếp mất đi. Không chỉ có như thế, chính diện các hồn sư có ít nhất vượt qua 6 người ở thánh quang trung tinh lọc. Sau lưng tên kia phòng ngự hệ phong hào đấu la cũng giống như trước bị một kiếm đánh bay. Một người bộc phát thế nhưng cường hãn như vậy. Xông ra. Từ Tam Thạch chợt quát một tiếng. Ngay sau đó kim quang chợt lóe, hắn cũng đã đổi vị trí. Khi hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Tuyết Khu Ngư bên cạnh. Mà lúc trước Tuyết Lãnh, còn lại là đến nguyên bản Từ Tam Thạch vị trí. Giang Nam Nam cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Một cái yêu cung. Trong nháy mắt khóa lại đối phương. Tuyết Lãnh bị hung hăng đập trên mặt đất. Huyền Vũ Thuẫn đòn nghiêm trọng Tuyết Khu. Tuyết Khu mặc dù kịp thời thúc giục hồn lực, nhưng vẫn là bị phách bay ra ngoài. Hơn nữa được Huyền Minh chấn ảnh hưởng. Toàn thân tê dại. Từ Tam Thạch chợt quát một tiếng. Hoàng Kim Đại Mạo uy năng toàn diện bày ra. Trong tay Huyền Vũ Thuẫn nặng nề oanh kích trên mặt đất. Kịch liệt trong tiếng nổ vang. Tảng lớn màu đen cuộn sóng ở Huyền Vũ chi vực hướng nội ngoài khuyết trương ra. Đem chính diện còn lại đông đảo hồn sư chấn động ở Huyền Vũ chi vực trúng cước bước lão đảo. Quý Tuyệt Trần trong tay thẩm phán chi kiếm hắc bạch song sắc cơ hồ là đồng thời lóng lánh. Lại là ba người vẫn lạc tại hắn kiếm chém dưới. Đầu tàu gương mẫu. Xông về trước ra. khổng lồ mềm gân mãn từ Giang Nam Nam trong cơ thể chia lìa ra, trực tiếp cuốn lên này tuyết lãnh, đưa giơ lên cao cao, hướng phía sau quét ra, dám bức bách phía sau hồn sư không dám đi lên. Thứ tám hồn hoàng lóng lánh. Nam Thu Thu nụ cười một mảnh lạnh như băng. Phía sau sáng lên khổng lồ yên chi long quang ảnh. Kia yên chi long long miệng đại trương, hướng ra phía ngoài phục lên ra từng đoàn trong suốt trong sáng màu hồng phấn quang cầu. Quang cầu trên không trung rối rít nổ tung, đem phía sau sở hữu khu vực hoàn toàn phong tỏa. Yên chi long mẫn diệt vũ hồn cường đại thứ 8 hồn kỹ, mẫn diệt phong bạo. Kinh khủng mất đi lực lượng, để cho phía sau công kích đi lên hết thảy hồn kỹ toàn bộ bị ngăn cản cách bên ngoài. Một gã xông lên quá nhanh hồn thánh đụng vào kia mẫn diệt phong bạo bên trong. Trong nháy mắt tự ở trong đó mất đi biến mất. Ngay cả đám điểm dấu vết cũng không có để lại. Tuyết Linh Hung cũng là người thông minh, cơ hội như thế sao sẽ bỏ qua cho. Vội vàng đi theo sau lưng Quý Tuyệt Trần hướng ra phía ngoài lao ra. Trên bầu trời Diệp Cốt Y trong tay thánh kiếm lần nữa ngang tạo động. Thánh quang linh trận lại càng toàn lực hướng ra phía ngoài một tờ. Thiên sứ chi thần hồn kỹ kết thúc. Nhưng cuối cùng này thánh quang linh trận hướng ra phía ngoài khuyết trương, nhưng cứng rắn đánh bay bao gồm mấy vị phong hào đấu la bên trong mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1245 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 590 tuyệt cảnh hạ. Nam Thu Thu đúng lúc địa xuất hiện ở Diệp Cốt Y bên cạnh. Diệp Cốt Y bồng bềnh rơi xuống. Sau lưng 12 tấm cánh chim đồng thời thu hồi. Biến mất. Nàng cũng là sắc mặt tái nhợt nằm ở Nam Thu Thu sau lưng. Nàng mới vừa vặn trở thành phong hào đấu la không lâu, năng lực vẫn chưa ổn định. Mà thiên sứ chi thần phủ xuống, lại là cực kỳ tiêu hao hồn lực. Ở mạnh đại năng lực lương sau, chính là khổng lồ tiêu hao. Thi triển cái này hồn kỹ sau, trong khoảng thời gian ngắn, nàng là không có lực chiến đấu. Nhưng bằng vào nàng bộc phát, đúng là vẫn còn cho mọi người tranh thủ một con đường sống. Nam Thu Thu mới vừa trên lưng Diệp Cốt Y cũng vừa lúc đó. Một đạo hắc sắc thân ảnh không có chút nào báo trước hiện lên ở Diệp Cốt Y sau lưng. Phong Duệ Thâm tự sắc ngắn truy, chạy thẳng tới Diệp Cốt Y hậu tâm cắm vào. Ở mọi người xem ra, uy hiếp lớn nhất chính là chỗ này có thần kỳ thiên sứ võ hồn cường giả. Đang là bởi vì sự tồn tại của nàng, mới để cho sở hữu lần này đi theo tuyết khui, tuyết lạnh đến đây các cường giả rơi vào hạ phong. Cho nên, nhất định phải trước giết chết nàng. Vị này thích khách phong hào đấu la đã ẩn nhẫn thật lâu, vào lúc này, rốt cục không nhịn được xuất thủ. Nhưng là, cũng là khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Cốt Y phía sau. Mãnh liệt kim quang bộc phát, cứng rắn chặn lại hắn lần này. Vì Diệp Cốt Y ngăn trở một kích kia, chính là Giang Nam Nam, thứ tư hồn kỹ, vô địch kim thân. Vị kia áo đen phong hào đấu la sửng sốt một chút. Một con màu hồng bàn tay to tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Mẫn diệt chi thủ. Nam Thu Thu ném giận bột phát. Giang Nam Nam mềm gân mãn cũng đã đi theo tới đây. Giang Nam Nam có hồn kỹ, nó đều có thể sử dụng. Đây chính là nó cường đại nhất địa phương. Muốn trong mọi người, hồn linh nhất thực dụng trên thực tế chính là Giang Nam Nam này một cái. mềm gân mãn khổng lồ thân thể ngang vung vẩy, đem kia áo đen thích khách bước lui. Mẫn diệt chi thủ mặc dù bị hắn sau công kích hóa giải, nhưng là cho mọi người tranh thủ đến thời gian. Nơi này tất hẳn là đấu linh đế quốc thủ đô, thành linh đấu hoàng cung chỗ ở. Phía ngoài mặc dù bị hồn đạo khí ngăn lại động tĩnh, nhưng chỉ cần có thể từ nơi này trong đại điện xông ra, như vậy thì có hy vọng. Chỉ cần kinh động chung quanh quân coi giữ, những địch nhân này mặc dù cường đại, nhưng cũng không đủ sợ hãi. Từ tam thạch tấm chắn hung hăng đụng vào trên vách tường. Trong ầm ầm nổ vang, tòa này mới vừa xây thật là lâu hoàng cung chủ điện đã bị hắn làm vỡ nát một mảng lớn vách tường. Từ tam thạch không có bỏ qua cho kia tuyết khuôn ý tứ. Lấy tu vi của hắn, tuyết khuôn ở trước mặt hắn cùng vốn là không coi vào đâu. Bình thường hồn sư tu luyện thành hồn thánh, ở Sử Lai Khắc học viện hồn đấu la cấp bậc cường giả trước mặt, căn bản cũng không có nửa điểm phản kháng khả năng. Huống chi từ tam thạch bản thân chính là tiếp cận với phong hào đấu la tầm thứ tồn tại. Tên Vĩnh Hằng Chi Ngự cũng không phải là nói không. Bàn tay to giơ lên, hướng tuyết khu ngây phương hướng một chiêu. Đây là huyền vũ trí hoán biến dị năng lực. Màu vàng hoàng kim đại mạo sau lưng hắn tia sáng chợt lóe. Khổng lồ hoàng kim tay tự xuất hiện ở tuyết khu ngây trên người. Cứng rắn đưa về phía sau kéo túm tới đây. Nhưng là, cũng vừa lúc đó, tuyết khu ngây, tuyết lạnh trên người thế nhưng sáng lên đồng dạng tia sáng. Hai đạo ngân quang chợt lóe. Bọn họ lại tự như vậy đồng thời biến mất. Di chuyển tức thời. Bọn họ thế nhưng nắm giữ loại này hồn kỹ sao? Không, không đúng, kia tự hồ không giống như là hồn kỹ, mà giống như là hồn đạo khí năng lực. Từ tam thạch cả kinh. Bất quá, lúc này, hắn cũng bất chấp gì khác, trước xông ra rồi hãy nói. Trong tay giơ lên huyền vũ thuẫn, hắn trực tiếp tự hướng phía ngoài xông ra ngoài. Cố gắng xông lên đi ra bên ngoài, chỉ muốn ra đến bên ngoài có thể triệu hoán quân coi giữ. Nhưng là, hắn mới vừa vặn lao ra một bước. Sau một khắc, thân thể của hắn vụt bay ra lên. Một lần nữa trở lại trong đại điện. Trầm thấp tiếng oanh minh trần bị sắc quang mang cơ hồ là đồng thời trán phóng. Cấp 9 hồn đạo sư, phía ngoài có một tên cấp 9 hồn đạo sư. Từ tam thạch tức giận gầm thét. Lúc này, ở Quý Tuyệt Trần dẫn đội, các đồng bọn khác cũng đã đi tới bên cạnh hắn. Vừa hay nhìn thấy hắn bị oanh đánh trở lại một màn. Nghe được từ tam thạch nói đến cấp 9 hồn đạo sư mấy chữ này, mọi người sắc mặt trong nháy mắt tất cả đều trở nên khó nhìn lên. Nếu như là một chọi một, từ tam thạch còn thật không sợ một gã cấp 9 hồn đạo sư. Bằng vào hắn bản thân cường đại phòng ngự năng lực, cho dù chiến thắng không được đối phương, Chu Toàn vẫn còn là không thành vấn đề. Mà một khi cho hắn cơ hội, cấp 9 hồn đạo sư rất có thể sẽ gãy ở trong tay hắn. Nhưng là tình huống trước mắt không giống nhau, còn có nhiều như vậy hồn sư ở A. Mặc dù cuồng sư đấu la lúc này đã tại cáo tử thiên sử thánh quan bên trong hoàn toàn tiêu vong, nhưng ở này trong đại điện còn có 4 gã phong hào đấu la. Trong đó 2 người bị Diệp Cốt Y trọng thương, nhưng lực chiến đấu còn đang, chỉ bất quá bị tước nhược. Nhưng còn có 1 vị thích khách phong hào đấu la cùng 1 vị phòng ngự phong hào đấu la. Ở bên ngoài có 1 tên cấp 9 hồn đạo sư nhìn chằm chằm dưới tình huống. Bọn họ muốn chạy trốn đã trở thành cơ hồ chuyện không thể nào. Làm sao bây giờ? Đến tột cùng muốn làm sao bây giờ? mới vừa rồi liên tiếp một phát, đã hết sạch diệp cốt y hồn lực. Những người khác tu vi mặc dù cũng còn ở, nhưng là bọn họ muốn nửa thể hiện ra mới vừa rồi một ít luôn bộc phát cũng đã không thể nào. Diệp cốt y hiện tại mất đi lực chiến đấu, còn có tu vi kém hơn Tuyết Linh Hung phải bảo vệ. Lúc này tự hồ mới chánh thức rơi vào tử cuộc. Tuyết Lãnh u ám thanh âm từ bên ngoài truyền vào, chết chắc, các ngươi cũng chết chắc. Nếu như không phải là lão sư ta di chuyển tức thời tối, có lẽ các ngươi còn thật có thể đủ đắc thủ. Đáng tiếc, này hết thảy tất cả đã sớm ở chúng ta trong tính toán. Cho nên các ngươi còn là chết chắc, một cái cũng không thể sống sót. Giết bọn họ đã mau kiệt lực. Lúc này, đại điện bên trong, còn thừa lại hơn 20 danh hồn sư. Vị kia thích khách phong hào đấu la cũng đã hiện thân. Bốn gã phong hào đấu la từ khác nhau phương hướng mang theo các vị hồn sư xuống lại đi lên. Vẻ tuyệt vọng dần dần hiện lên ở đường môn mọi người trên khuôn mặt. Nam Thu Thu cắn chặt hàm răng, đem sau lưng diệp cốt y để xuống, nhanh chóng xuyên mang lên trên của mình băng cực chiến thần giáp. Nàng này băng cực chiến thần giáp mặc dù không bằng Hoắc Vũ Hạo một ít thân, nhưng cũng đủ làm cho nàng tạm thời có đến gần phong hào đấu la thực lực cấp bậc. Tuyết Linh Hung mặc dù kinh nghiệm thực chiến không tính là phong phú, nhưng căn bản chiến đấu rèn luyện hàng ngày còn đang. Nàng rất rõ ràng, đã biết loại tu vi chỉ có thể cho mọi người thêm phiền, cho nên rất tự giác địa lui về phía sau, bảo vệ ở Diệp Cốt Y bên cạnh. Diệp Cốt Y tự địa bó gối ngồi xong, trong hai tay đều nắm một cái bình sữa, hoàn toàn không để ý tới ngoại giới hết thảy. Bắt đầu toàn lực khôi phục hồn lực. Có thể khôi phục một chút chính là một chút. Trước mắt loại này cục diện, muốn trực tiếp phá vòng vây đã rất không có khả năng. Bọn họ có thể làm, chính là làm hết sức cùng những địch nhân này tương bính. Phía ngoài cấp 9 hồn đạo sư hiển nhiên cũng không còn tính toán đi vào. Phía ngoài rộng lớn không gian mới nhất lợi cho hắn thi triển. Mà ở trong đại điện loại này tương đối bế tắc không gian đối mặt đỉnh cấp hồn sư, trí giả không là vậy. Huống chi tất cả mọi người cho là bên trong hồn sư đối phó còn thừa lại mọi người đã vậy là đủ rồi. Từ Tam Thạch mặt mũi lạnh lùng, tay cầm huyền vũ thuẫn, bước nhanh đi tới Nam Thu Thu phía trước. Quý Tuyệt Trần cùng Nam Thu Thu riêng của mình ở thân thể của hắn hai bên. Giang Nam Nam khi hắn đang phía sau. Bốn người sắp hàng thành đơn giản chiến trận. Đối phương bốn gã phong hào đấu la chậm rãi về phía trước nhưng cũng không có nóng lòng tiến công. Lúc trước đường môn mọi người một vòng bột phát thực tại cho bọn hắn để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Chẳng qua là thời gian mấy lần hô hấp tự giết chết một gã phong hào đấu la a. Mặc dù bọn họ cũng bởi vì lần này bột phát, đưa đến một gã phong hào đấu la tạm thời mất đi lực chiến đấu. Nhưng cái đó và trực tiếp bị giết chết nhưng là thiên soa địa viễn. Hơn nữa tên kia cường đại phong hào đấu la đang cố gắng khôi phục hồn lực, đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Nhưng bọn hắn giống như trước cũng không dám quá mau, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Sinh mệnh chỉ có một lần. Một lần mạo hiểm, rất có thể sẽ bị mất sinh mệnh. Ở ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, bọn họ tuyệt sẽ không làm ngu như vậy chuyện. Bốn gã phong hào đấu la phía sau hồn đấu la, hồn thánh cửa, rối rít thả ra vũ hồn của mình chân thân. Chỉ có dưới trạng thái võ hồn chân thân, bọn họ tài năng thể hiện ra bản thân nhất thực lực cường đại. Đây chính là bọn họ hiện tại việc cần phải làm, võ hồn chân thân, cường đại võ hồn chân thân. Kinh khủng lực chiến đấu, ngay một khắc này sắp triển khai. Mạnh mẽ hơi thở tràn ngập ở trong không khí. Bốn gã phong hào đấu la không có thi triển võ hồn chân thân. Là bởi vì như vậy càng thêm linh hoạt. Bọn họ chỉ cần ngăn trở từ tam thạch đám người bột phát. Còn thừa lại kia hai mươi mấy tên hồn thánh. Hồn đấu la cấp bậc cường giả toàn lực công kích. Cũng đủ để đưa bọn họ bao phủ. Kế sách này không thể bảo là không sắc bén, mà đường môn mọi người thậm chí không thể lui về phía sau. Từng cái hình thái khác nhau võ hồn chân thân chậm rãi triển hiện đi ra ngoài. Không khí cũng tự hồ trở nên ngưng trọng. Từ tam thạch trên người quang mang chớp thước. Trong tay huyền vũ thuẫn kim quang lớn phòng. Phóng thiết ra lấp lánh vầng sáng. Chỉ cần đối phương vừa động thủ. Hắn lập tức sẽ thi triển của mình huyền vũ chân thân. Bằng vào huyền vũ chân thân trạng thái, hắn có lòng tin có thể phòng ngự ở những thứ này đối thủ một thời gian ngắn công kiếp. Vĩnh hằng chi ngự cũng không phải là nói không. Về phần trong đoạn thời gian này, các bạn thân mến có thể đánh chết bao nhiêu địch nhân, kia cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Nếu đi không được, vậy thì làm hết sức đánh chết đối thủ sao? Đang hai bên hết sức căng thẳng. Chiến sự hết sức căng thẳng lúc. Trong lúc bất chợt. Phía ngoài truyền đến một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết.